Không chịu nổi khi nhìn thấy vẻ cô đơn đau đớn trong ánh mắt của nàng, Đoan Tuấn mặc nhiên buộc mình dời mắt sang chỗ khác. Hắn đã bị hãm sâu rồi, không có khả năng, cũng không có sức lực thoát ra. Nhưng từ giờ phút này, hắn quyết định mặt đối mặt với lòng mình. Nhưng hắn không có can đảm đối mặt Lăng Tây Nhi, lòng kiêu ngạo tự phụ khiến hắn sợ nghe được hai chữ cự tuyệt. Xe ngựa vẫn đi về hướng nam, ngày thứ ba cuối cùng đi tới Hàng Châu. Phong thái của trời thu ở nơi này giống như vẻ yểu điệu của một người đẹp. Cẩn thận hít vào một hơi, trong không khí tràn ngập mùi hoa quế, lá sen không còn vươn lên cao vút như váy của vũ nữ. Những giọt mưa đọng lại trên lá, có thể ngửi được mùi hương trong đó. Những cánh hoa màu vàng bay lượn trong không trung, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ, rơi xuống tạo thành một tấm thảm vàng ống. Nơi cây cối thưa thớt, có thể nhìn thấy toàn cảnh của Tây Hồ, con đê dài hun hút. Đến một điểm nổi bật giữa hồ, hơn trăm chiếc thuyền hoa xuôi ngược, một tòa thành tinh xảo và trang nhã lồng trong khung cảnh không nhanh không chậm chảy xuôi. Trong lòng đột nhiên dâng lên sự cảm động về thành trấn này, bởi vì đây là nơi nàng từ trong hôn mê hỗn độn tỉnh lại. Lăng Tây Nhi đưa mắt nhìn về phía trước, dáng người cao ngất, tóc dài đen phóng đãng không kiềm chế rơi lòa xòa xuống vai. Đoan Tuấn mặc nhiên giống như một kỵ sĩ thời La Mã cổ đại, dũng cảm mà cao ngạo bất khuất. Từ ngày đó trở đi, Lăng Tây Nhi ít nói chuyện với Đoan Tuấn mặc nhiên, trừ khi cần thiết, nếu không nàng tuyệt đối không mở miệng. Đoan Tuấn mặc nhiên cũng thế, hắn chỉ cùng Long Thanh với vẻ mặt nghiêm túc bàn bạc kế hoạch của lần này. Ngẫu nhiên khi Lăng Tây Nhi bước tới hay lúc rời đi, hắn mới miễn cưỡng ngạo nghễ nhìn bóng dáng của nàng một cái. Xa xa có một con khoái mã chạy tới, võ công của người cưỡi ngựa dường như không tệ. Con ngựa còn chưa tới gần, hắn đã phóng xuống đất, quỳ trước mặt Long Thanh nói thầm điều gì. Sắc mặt Long Thanh đột nhiên biến đổi. Hắn phất tay, người đó lần nữa phóng lên ngựa rời đi, nhanh giống như tia chớp. Nếu không nhìn thấy cát bay cuồn cuộn, Lăng Tây Nhi sẽ hoài nghi, không biết người này từng xuất hiện qua. Long Thanh không chớp mắt nhìn lướt qua xe ngựa có Lăng Tây Nhi, dục ngựa chạy theo Đoan Tuấn mặc nhiên. Lăng Tây Nhi vểnh tay lên nghe ngóng, cổ vươn ra so với cổ vịt còn dài hơn, cũng chỉ nghe được ba chữ lãnh tuyệt tâm. Lăng Tây Nhi nhìn không thấy vẻ mặt của Đoan Tuấn mặc nhiên, nhưng nàng cảm giác được nam nhân trước mặt đang nổi cơn thịnh nộ, áo quần màu trắng bay bay phần phật, phản phất mang theo độ mạnh nhẹ. Con ngựa đen dưới người của hắn dường như cũng cảm giác được điều gì, phiền não bất an, không kiên nhẫn đá chân loạn xạ, hí vang không ngừng. Dạ. Long Thanh nhận lệnh, xoay người, lúc đi ngang qua xe ngựa của Lăng Tây Nhi, trong ánh mắt có vẻ quỷ dị. Hắn dường như có suy tư nhìn Lăng Tây Nhi một cái, sau đó mới giục ngựa rời đi. Lăng Tây Nhi thật sự không nhịn được nữa, bảo người đánh xe dừng lại. Vén váy, vọt tới trước đầu ngựa của Đoan Tuấn mặc nhiên, ngước lên nhìn hắn. Có phải lãnh tuyệt tâm? Nàng còn chưa nói xong, đã cảm thấy hối hận rồi, bởi vì khuôn mặt tuấn tú của Đoan Tuấn mặc nhiên không vui mười phần, trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Hắn âm độc nhai mắt lại, trong không khí truyền đến tiếng khớp xương kêu răng rắc một cách rõ ràng. Trong lòng của ngươi chỉ có lãnh tuyệt tâm sao? Hắn chậm rãi hỏi, giọng điệu chẳng những lạnh như băng, hơn nữa còn rất âm độc. Chỉ cần nói một câu, nhưng đã khiến thân thể nhỏ bé của Lăng Tây Nhi không ngừng run rẩy. Không, không đúng. Ta chỉ là... Lăng Tây Nhi khiếp đảm, chân không ngừng lùi về phía sau là hồ hoa sen với những lá sen dập dềnh. Vẻ dữ tợn trong ánh mắt đột nhiên tăng vọt trong nháy mắt, thân thể Đoan Tuấn mặc nhiên tìm kiếm. Bàn tay to vung lên, trước lúc tiếng kêu kinh sợ của Lăng Tây Nhi còn chưa thoát ra khỏi yết hầu, đã vớt nàng lên lưng ngựa. Cánh tay trắng kiện có lực giống như hai cái kèm sắt kéo nàng vào ngực một cách vững vàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng, Lăng Tây Nhi hít thở khó khăn, nhưng vì không muốn làm hắn nổi giận nên phải cố mở miệng thật lớn. Dùng sức hít thở không khí để khỏi bị siết ngập thở trong sự giận dữ của người nào đó. Sau này không cho phép nghĩ đến hắn. Âm thanh âm độc và mạnh mẽ lạnh như băng vang vọng bên tai, Đoan Tuấn mặc nhiên cắn chặt đôi môi đỏ mọng, cố đè nén sự tức giận trong lòng xuống. Ta không nghĩ tới hắn. Đối với hắn ta chỉ làm tròn đạo nghĩa của bạn bè mà thôi. Lăng Tây Nhi mạo hiểm có thể bị siết chết, sau khi hít một hơi thật sâu, đem hết lời trong lòng nói ra. Nàng là một người tình cảm trong lòng không thể bỏ xuống được. Yêu thích toàn bằng ý niệm của mình, hôm nay ở sau lưng len lén nhìn bóng lưng cô đơn của Đoan Tuấn mặc nhiên, trong lòng cảm thấy đau nhức giống như bị kim châm. Nàng không biết cuối cùng mình làm sai điều gì, khiến thái độ của Đoan Tuấn mặc nhiên trở nên lạnh băng như vậy. Hắn thậm chí không thèm liếc nàng một cái, cuối cùng mở miệng nói chuyện. Nhưng giọng điệu chính là ác độc và tàn nhẫn, giống như hận không thể lột da nàng mới hả giận. Bạn bè. Bàn tay to hơi thả lỏng, Lan Tây Nhi cảm thấy may mắn thở hổn hển, sắc mặt ửng đỏ có chút hòa hoãn, sau đó không ngừng cố gắng. Ta không biết ngươi hiểu lầm điều gì, ta chỉ muốn nói với ngươi, bất kể ngươi thích hay không thích ta, chúng ta đều là bạn bè, không phải sao? Lãnh Tuyệt Tâm cũng là bạn của ta, ta quan tâm hắn cũng không sai. Chỉ là bạn bè. Đúng vậy. Bàn tay tơ lần nữa hơi giãn ra. Không có những chuyện khác. Thật là một gã nam nhân mẹ kiếp mà. Lăng Tây Nhi lần nữa phối hợp gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Cảnh báo rốt cuộc được giải trừ, hai tay của Đoàn Tuấn mặc nhiên chỉ vững vàng đặt ở trên eo nhỏ thướt tha của Lăng Tây Nhi, đỡ lấy thân thể của nàng mà thôi. Vậy bây giờ có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra được không? Lăng Tây Nhi nhìn sang, trong lòng lần nữa hoài nghi những lời nói của hắn hôm qua. Nếu không thích nàng, tại sao hoài nghi nàng có cảm tình với Lãnh Tuyệt Tâm, một nam nhân thật bực mình mà. Có người cứu Lãnh Tuyệt Tâm, Lục Phóng quả thật là một tên phế vật. Nét mặt vừa hòa hoãn của Đoan Tuấn mặc nhiên trong nháy mắt biến thành lạnh lùng mị hoặc, không khí chung quanh cũng trở nên loãng ra. Hắn đã sớm ngờ tới ngày này, nhưng thật không ngờ ngày này lại tới nhanh như vậy. Tại sao không phải là sau lúc đại hội võ lâm? Trước hết ngươi bớt giận đã. Lăng Tây Nhi nhịn xuống sự xúc động muốn cười thật lớn. Trong tình cảnh này, nàng cũng không muốn mất mạng nhỏ. Lục Phóng là ai vậy? Một cái tên xa lạ. Cửu môn đề đốc, trị an một đời ở Giang Nam đều do hắn quản lý. Đoan Tuấn mạc nhiên nhàn nhạt mở miệng. Vậy à? Lăng Tây Nhi rốt cuộc rõ ràng, xoay người lại, vỗ vỗ ngực hắn an ủi. Ngươi vẫn còn có một lợi thế, đó chính là vị trí minh chủ võ lâm. Không nên nản chí. Ánh mắt của Đoan Tuấn mặc nhiên vẫn như cũ không có hòa hoãn. Minh chủ võ lâm sao? Hắn đang nghĩ đến một vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Ủ rũ từ doanh trại quân đội của đề đốc đi ra, khóe môi Lâm Kiếm Hồng lạnh lùng nhếch lên. Không may, không trùng hợp như vậy chứ. Lục Phóng đã đi Nam Kinh, nghe nói là hộ tống một tội phạm quan trọng. Tội phạm quan trọng. Lâm Kiếm Hồng cẩn thận cân nhắc danh từ này, vẻ lo lắng trong ánh mắt càng sâu. Lâm Kiếm Vân đã bị bỏ tù vài ngày, Lâm Phu Nhân và Lâm Lão Gia sớm giống như kiến bò trên chảo nóng xoay quanh. Nhưng Lục Phóng không ở đây, người nào cũng không có quyền để họ gặp một tội phạm quan trọng như vậy. Mấy ngày nay, hắn chỉ có thể ở doanh trại quân đội của đề đốc đau khổ chờ đợi Lục Phóng tới nữa. Ca, còn không có tin tức sao? Lâm Y Y uyển chuyển tiến lên, phía sau vẫn là người hầu bên người, Thượng Quan Hy. Không có. Lục Tổng đốc không ở trong phủ. Lâm Kiếm Hồng cùng Lâm Y Y song song xoay người trở về phủ. Ngay cả gặp mặt cũng không được sao? Mấy ngày nay không biết Tam ca ở bên trong có thể chịu được không? Liệu có cơm ăn? Có mà. Lâm Y Y nhẹ vò vò khăn tay, nét mặt đầy vẻ lo lắng. Chuyện này cũng không chính yếu. Quan trọng là Tam đệ có thể bảo vệ được cái mạng nhỏ. Chịu một chút đau khổ cũng không sao cả. Lâm Kiếm Hồng thở dài nhẹ nhẹ. Một câu nói càng khiến cho Lâm Y Y thêm lo lắng. Đại ca, không thể nào. Cuối cùng Tam ca bị tội gì? Sao có thể nghiêm trọng như vậy? Tội phản nghịch. Lâm Kiếm Hồng nhẹ thở dài, trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Lâm Y Y há miệng thật lớn, muốn mở miệng, nhưng bởi vì quá khiếp sợ nên không thể phát ra âm thanh. Thượng Quan Hy ở phía sau cũng kinh ngạc mở mắt thật lớn. Không phải bởi vì tụ tập dân chúng làm loạn sao? Nét mặt và ánh mắt của Lâm Y Y càng thêm cuống quýt, bàn tay nhỏ bé bắt lấy cánh tay hắn. Huynh nói như vậy vì không muốn cha mẹ ưu sầu. Muội cũng không nghĩ rằng, dựa vào gia đình của chúng ta với Lục Đề Đốc, nếu chỉ vì tụ tập dân chúng làm loạn... Lâm Kiếm Hồng trầm mặt. Những nội dung được rút ngắn phía sau, dù chưa nói ra, nhưng ai cũng hiểu được. Như vậy làm sao bây giờ? Nét mặt đầy kinh hoảng, giọng nói của Lâm Y Y có chút run rẩy. Chờ. Ánh mắt Lâm Kiếm Hồng trở nên âm trầm. Chờ. Lâm Y Y cẩn thận cân nhắc chữ này. Đợi đến ngày huynh lên làm minh chủ võ lâm. Hắn nắm chặt hai tay. Nhưng chức minh chủ võ lâm này có quan hệ gì với Tam ca? Lâm Y Y không hiểu, vẻ mặt của Thượng Quan Hy phía sau cũng tỏ vẻ khó hiểu. Đến lúc đó, tự mọi người sẽ rõ. Lâm Kiếm Hồng nhẹ thở dài, dọc theo đường đi không nói gì nữa. Lâm Y Y và Thượng Quan Hy cũng trầm mặc, ba người mặc ủ mày chau trở về phủ. Vào thành Hàng Châu, Đoan Tuấn mặc nhiên không để Lan Tây Nhi trở lại Lâm Phủ, nàng cũng không muốn trở về đó. Bởi vì Lâm Y Y, bởi vì Đoan Tuấn mặc nhiên, trong lòng của nàng nảy sinh tình cảm với Đoan Tuấn mặc nhiên, làm cho nàng cảm giác có lỗi với Lâm Y Y. Vừa vào phủ Hàng Châu, tên Lâm Y Y này liền như ác mộng quấn quanh. Nàng cố kiềm chế không nên nghĩ nữa, nhưng vẫn luôn tự nhiên nhớ tới nàng ta. Đoan Tuấn mặc nhiên nhẹ cao mày, nhưng lo lắng chính là một chuyện khác. Mấy ngày nữa là cuối tháng, càng gần lúc cử hành đại hội võ lâm, bây giờ tất cả quán trọ ở Hàng Châu đều được bao hết, tùy ý có thể nhìn thấy những người trong võ lâm với trang phục quái dị, giọng nói sang sảng, đao đao kiếm kiếm qua lại, khiến trong quán trọ huyên náo không chịu nổi. Vừa vào quán trọ, Đoan Tuấn mặc nhiên đem tất cả những suy tư thu hồi, áo dài nho sĩ màu xanh, bên hông đeo một miếng ngọc bội trong suốt, cầm cây quạt trên tay, tóc đen dùng dây màu đồng buộc lại, dương đôi mắt thật to hiếu kỳ, cái miệng nhỏ nhắn hồng tươi chu ra. Đoan Tuấn mặc nhiên cực kỳ giống như một đệ tử nhà giàu, chưa từng thấy qua những cảnh mua vui người ra vào tấp nập như thế này. Lăng Tây Nhi một thân áo quần xanh biếc, giống như một nha hoàn bám sát phía sau hắn. Hai người vừa vào cửa, bởi vì đầy ngập khách, nói hết lời mới có một chỗ ngồi, muốn ăn một chút gì liền đi tới giữa sảnh đường ngồi xuống. Bốn con mắt đen lúng liếng hiếu kỳ nhìn người trong quán trọ giễu tới giễu lui, tràn ngập tò mò. Dĩ nhiên vẻ đẹp của Lăng Tây Nhi khiến người trong giang hồ bên cạnh chú ý, bọn họ khe khẽ nói nhỏ với nhau, nếu không thì nhìn sang bên này, trong ánh mắt đầy vẻ dâm tà. Chúng ta lên lầu đi. Một lúc lâu sau, Đoan Tuấn mặc nhiên ngoái đầu nhìn lại nhẹ cao mày, thấp giọng nói. Được. Lăng Tây Nhi còn đang hứng thú nhìn cảnh chung quanh, nàng đối với những người giang hồ này cảm thấy rất tò mò. 18 món binh khí cũng tập hợp đủ rồi, náo nhiệt tựa như đi dạo hội chùa. Nhưng mà mắt nhìn qua bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Đoan Tuấn mặc nhiên, nàng không cam lòng gật đầu. Đứng dậy vừa đi hai bước, hai nam nhân bên cạnh bỗng nhiên tiến lên cản hai người lại. Tiểu nương tử, như vậy đã đi rồi sao? Không thôi, theo đại gia chúng ta uống hai chén rượu, đại gia cao hứng thì sẽ có thưởng. Bọn họ vui cười tiến lên, hoàn toàn không để Đoan Tuấn mặc nhiên bên cạnh trong mắt. Một đệ tử giàu chỉ là một cái gối thêu hoa, đương nhiên không khiến cho bọn họ coi trọng rồi. Ta sẽ không uống rượu. Lăng Tây Nhi không vui cao mày, nhìn xuống, ngoan ngoãn trốn phía sau Đoan Tuấn mặc nhiên. Ba người một lần nữa muốn tiến lên, lại bị Đoan Tuấn mặc nhiên ngăn cản. Hắn lạnh lùng mỉ hoặc suy nghĩ một chút. Lạnh lùng nhìn ba nam nhân muốn chết trước mặt, chỉ nhẹ hừ một tiếng, bàn tay phớt một cái. Ba người đột nhiên té trên mặt đất. Trong miệng sùi bọt mép, tựa như bị bệnh điên phát tác co quắp lại. Đi. Đoan Tuấn mặc nhiên kéo Lăng Tây Nhi ở phía sau nhanh chóng đi lên lầu. Một đám người từ đằng sau chạy lên, vây quanh bên cạnh ba người, lạnh lùng khoa tay múa chân. Một gã sai vặt từ trong đám người chui ra, đó là một thiếu niên mặc trang phục trẻ tuổi. Hắn tiến lên bắt mạch của ba người, mày nhăn lại thật sâu, nhìn theo hướng Đoan Tuấn mặc nhiên vừa biến mất, rồi nhanh chóng xoay người không còn thấy bóng dáng. Ba nam nhân nằm trên mặt đất, sau khi co quắp nửa canh giờ, rốt cuộc tử vong. Chưởng quỷ của quán trọ mặt lạnh lùng bước lại, đem ba vị ném lên xe ngựa kéo ra bãi tha ma nơi vùng ngoại ô. Đây là lễ cũ, đại hội võ lâm 3 năm một lần, hàng năm đều có rất nhiều người bị chết, đại gia sớm đã nhìn mãi thành quen. Giang Nam vào đầu thu chính là chiến trường, nếu chết người, không cần báo quan. Cứ hướng bãi tha ma ngoài thành mà ném, có chó hoang chợt sẵn, nửa canh giờ sau, ngay cả thi thể cũng không còn, chỉ còn lại những khớp xương trắng xóa. Gã sai vặt bận áo quần trẻ tuổi quẹo qua góc đường, sau đó đi thêm vài con đường nữa mới bước vào Lâm Phủ. Trong phòng khách có một nam nhân áo quần đen, nghe gã sai vặt báo cáo xong, bóng lưng càng thêm lạnh như băng. Người xác định đó là Yên Chi. Hắn lạnh lùng mở miệng, giọng điệu thâm trầm mà ẩn nhẫn. Nhất định đúng vậy. Đi chung với Yên Chi còn có một nam nhân, dáng vẻ còn rất trẻ, khoảng 18-19 tuổi. Thoạt nhìn như một đệ tử nhà giàu, nhưng võ công giỏi lắm. Chỉ tùy tiện đánh ra một chưởng, không ngờ làm đứt tâm mạch của ba tên hái hoa tặc. Lúc này sợ rằng họ đã chết. Ba tên hái hoa tặc. Chết thật tốt. Lâm Kiếm Hồng cười lạnh, coi như nếu Đoan Tuấn mặc nhiên không ra tay, hắn cũng sẽ tìm mọi cách diệt trừ ba tên bại hoại này. 3 năm trước, bọn họ may mắn chạy thoát, thật không ngờ 3 năm sau còn dám tới Hàng Châu góp vui. Dạ, kế tiếp phải làm như thế nào? Đưa Yên Chi cô nương trở về phủ sao? Gã sai vặt thấp giọng nói. Không cần, chỉ cần chú ý chặt chẽ là được rồi. Có tin tức gì, nhanh chóng báo lại. Lâm Kiếm Hồng phất tay, ý bảo gã sai vặt đi xuống. Dạ. Gã sai vặt nhận lệnh, cung kính xoay người ra khỏi phòng khách. Đoàn Tuấn mặc nhiên, ngươi rốt cuộc tới rồi. Lâm Kiếm Hồng đứng lên, thân thể cao ngất sừng sững, bước đi thong thả vào thư phòng. Trên văn án có vẻ như một cuộn tranh tự vẽ rồi lại không giống một cuộn tranh. Mặt trên vẽ ra rõ ràng quan hệ của Đoàn Tuấn Mạc Nhiên và Thiên Địa Thịnh. Trong trận chiến này, vị trí minh chủ Võ Lâm tuyệt đối là quân cờ của Đoàn Tuấn Mạc Nhiên. Phiêu Hương Viện, lãnh Phiêu Hương tận tâm băng bó vết thương cho lãnh Tuyệt Tâm. Binh lực của Lục Phóng mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Bọn họ bị 1.000 người bao vây, lãnh Tuyệt Tâm vì phải bảo vệ nàng cho nên mới bị thương. Lãnh Phiêu Hương tỉ mỉ thắt một cái nơ con bướm, cảm kích ngước mắt lên, người nam nhân này lại cứu nàng một mạng. Tại sao nhìn ta với ánh mắt như vậy? Đôi mắt hoa đầu tà mị nheo lại, lãnh Tuyệt Tâm cười cười, bàn tay to vươn ra, giống như vuốt ve một đứa trẻ, nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc mềm mại của lãnh Phiêu Hương, trong ánh mắt hiện ra vẻ yêu thương. Ngươi cứu ta lần nữa. Mi mắt nàng nhìn xuống, chậm rãi mở miệng. Giọng nói nhàn nhạt giống như những giọt mưa động lại trên lá sen, nhỏ xuống hồ nước, nhưng lại nở lên từng tiếng rung động. Ngươi bởi vì cứu ta mới gặp nguy hiểm. Hắn vỗ vỗ vai nàng, nhưng không cho là đúng cười cười. Ta thiếu ngươi hai mạng. Nàng thấp giọng nói, bàn tay nhỏ bé xoa xoa cánh tay bị thương của hắn, nét mặt ẩn chứa vẻ thương tiếc. Đối với nam nhân này, nàng không phải không nghĩ, mà là không dám nghĩ. Một tấm thân tàn hoa bại liễu như nàng sao có thể xứng với hắn? Còn nhớ rõ bên cây cầu ở Tây Hồ không? Nàng chậm rãi hỏi, ánh mắt mê ly. Đương nhiên nhớ kỹ, đó là nơi ta lần đầu gặp ngươi. Lãnh Tuyệt Tâm ôn hòa cười cười, giọng nói thanh nhã mà trong trẻo. Ta bị nam nhân phụ lòng kia lừa gạt, là nhờ ngươi cứu ta. Từ ngày đó trở đi ta tự nói với mình, người trong quá khứ đã chết, sống ở trước mặt ngươi chính là lãnh Phiêu Hương. Nàng nhướng mày, trong ánh mắt có một tia sáng lấp lánh. Được rồi, Phiêu Hương, ngươi chưa bao giờ nói cho ta biết tên trong quá khứ của ngươi. Lãnh Tuyệt Tâm dường như nhớ ra điều gì, nhướng mày hỏi. Rất quan trọng sao? Nàng cười đau khổ, vì nàng sớm đã không nhớ rõ. Không, một điểm cũng không quan trọng. Quan trọng là bây giờ ngươi chính là lãnh Phiêu Hương, muội muội tốt của ta. Lãnh Tuyệt Tâm cười cười, an ủi vỗ vỗ đầu của nàng. Cảm ơn ngươi. Nàng buồn bã khé mắt lại, nếu không phải bởi vì bị nam nhân kia lừa thất thân, nàng sẽ không làm muội muội của hắn. Cửa phòng bị đẩy ra, Như Ý uyển chuyển tiến lên, trên tay là một cái khay, có đựng mấy dĩa đồ ăn sáng thịnh soạn. Dạ, trên người của ngươi có thương tích, không thể ăn nhiều dầu mỡ. Đồ ăn sáng này đều do ta bảo nhà bếp làm cho ngài. Không dầu không mỡ không khô không nóng, vừa mới nấu, ngài nếm thử. Như Ý cười nhẹ, đem đồ ăn sáng đặt trên bàn. Cực khổ ngươi rồi. Lãnh Tuyệt Tâm cười cười, đứng lên đi đến trước bàn. Các ngươi cũng ăn đi, lâu rồi chúng ta không ăn cơm cùng nhau. Lãnh Phiêu Hương và Như Ý nhìn nhau, ngồi xuống. Một lúc lâu, Lãnh Phiêu Hương chậm rãi mở miệng. Ta có thể hỏi ngài một việc được không? Ngươi nói đi. Ăn ngon miệng, Lãnh Tuyệt Tâm miễn cưỡng ngước mắt lên. Lần này tại sao ngài bị Đoan Tuấn Mạc Nhiên máu lạnh kia bắt được? Hơn nữa sau khi hắn bắt được lại không lập tức... Lãnh Phiêu Hương do dự, cũng không nói gì nữa. Không lập tức giết ta đúng không? Lãnh Tuyệt Tâm cười khẽ, để đũa xuống, trong ánh mắt có vẻ gian trá. Lần này ta đi ra ngoài, biết được một bí mật lớn. Hắn ngước đôi mắt đen, khóe môi mang theo một vẻ cười lạnh. Lãnh Phiêu Hương cùng Như Ý nhìn nhau, rửa tay lắng nghe. Nam Cung Ngọc chính là Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Lời của hắn vừa nói xong, hai nữ nhân lập tức đều hít vào một hơi khí lạnh, nhất là Lãnh Phiêu Hương, sắc mặt của nàng càng khó coi tới cực điểm. Nam Cung Ngọc là người trừ bỏ Lãnh Tuyệt Tâm, là nam nhân duy nhất nàng động tâm, nhưng bây giờ... Trong khách điếm, không thể bỏ qua được. Trước mắt, chức minh chủ Võ Lâm chính là quân cờ duy nhất có thể kiềm chế Thiên Địa Thịnh. Đoan Tuấn mặc nhiên lạnh lùng phất tay, ngắt lời Long Thanh. Nhưng nếu lỡ thân phận của ngươi bị bại lộ? Long Thanh không dám tưởng tượng hậu quả, hiện tại ai cũng không dám nói chắc có bao nhiêu người trong võ lâm là người của Thiên Địa Thịnh. Võ công của Lãnh Tuyệt Tâm rất cao, ít người có thể chống lại hắn, ta là một trong số đó. Đoan Tuấn mặc nhiên hơi cao mày, bây giờ tên đã lên dây không thể không bắn. Nhưng mà... như vậy có phải quá mức mạo hiểm không? Chỉ cần thân phận của ta không bị lộ ra ngoài. Đoan Tuấn mặc nhiên không thể nói, Lãnh Tuyệt Tâm sẽ bỏ qua cơ hội tuyệt vời này để diệt trừ hắn. Hắn cao mày thật chặt. Long Thanh lắc đầu, đây là lão đại dùng mạng để đánh cuộc. Nghe tin Lục Phóng sẽ tới, Lâm Kiếm Hồng một lần nữa đến xin gặp mặt. Lần này, ngay cả cửa của doanh trại quân đội của đầy đốc cũng không đi vào được, vì Lục Phóng cự tuyệt không muốn gặp hắn. Khuôn mặt tuấn tú xám xịt từ trên bậc thang của doanh trại quân đội đi xuống, Lâm Kiếm Hồng càng thêm ý thức, sự tình đã trở nên khó giải quyết. Xem ra trước mắt chỉ có thể buông tay một lần, đem thứ gì đó mà Đoan Tuấn mặc nhiên muốn, ra trao đổi Lâm Kiếm Vân. Từ trước đến nay, chức minh chủ võ lâm đều là đối tượng để các hào kiệt của các đường trong võ lâm theo đuổi. Cử hành 3 năm một lần, vì vậy càng thêm hấp dẫn, những anh tài của võ lâm thay mặt ra tranh tài. 3 năm Hà Đông, 3 năm Hà Tây, ai cũng không biết đến cuối cùng võ lâm hôm nay là thiên hạ của người nào nữa. Nhưng mà trong chốn giang hồ có hai nhân vật nổi bật, chính là minh chủ võ lâm nhiệm kỳ trước, Long Tâm, và người kém hơn một chút Lâm Kiếm Hồng. Hai người đều là vãn bối, nhưng trình độ võ công ít người sánh kịp. Các phường đánh cuộc càng đem hai người ra làm chọn lựa là người có thể đoạt được chức minh chủ. Những anh tài võ lâm của các đường dù biết võ công của mình kém cỏi cũng tham gia kiếm vài khối bạc, hy vọng xem xong náo nhiệt, luôn tiện kiếm lộ phí về nhà. Người ra vào đại hội ngày càng tấp nập, cờ đủ màu sắc bay phá phới. Cho dù là bán cao đơn hoàn tán, quảng cáo bịp bợm, thuốc tăng lực, xem tướng, bói toán, xiết giang hồ, xiết hỉ, ảo thuật, nhảy cầu lửa, đi trên dây, bắt đao trên không trung, nữ có nam có, trẻ có già có, những biểu diễn có liên quan hay không liên quan tới võ công, tất cả đều dựng sạp trải ra mặt bàn, cãi nhau rất náo nhiệt. Có người thì tự nhiên phải ăn uống, sạp ăn vặt các loại ăn theo biểu diễn sinh ra càng muôn màu rực rỡ, khiến người sành ăn chảy nước miếng. Phía nam có món ăn làm bằng thịt, thịt nướng, mặt trên vàng ống ở trên lò than hồng, thịt dê nướng sâu, chá bát bảo, ma lạc chuỗi, súp trứng. Hơn nữa còn có các loại điểm tâm bánh ngọt đầy màu sắc, không chỗ nào không có, không chỗ nào mà không mời chào, thường khiến Lăng Tây Nhi muốn đuôi mù luôn. Đoan Tuấn mặc nhiên vẫn mặc áo xanh cầm quạt chế như cũ, chu đôi môi hồng phấn, dương đôi mắt đen lúng liếng, giống như đang xem náo nhiệt. Tiến lên báo danh, sau đó cùng Lăng Tây Nhi đồng thời thoải mái ngồi xuống ở quán ăn vặt, hết đông đến tây, từ nam tới bắc. Đi ngang điểm qua một vòng đã có một bàn lớn đầy thức ăn bày ra trước mặt Lăng Tây Nhi. Ăn không hết, nhiều như vậy nha. Lời tuy nói như vậy, nhưng bàn tay nhỏ bé đã sớm bận rộn vươn tới rồi. Ăn một miếng thịt nướng, húp một húp cháo bát bảo, cuối cùng giả một ngụm súp trứng. Cái miệng nhỏ nhắn căng phồng lên, mắt mở thật lớn, cố sức nhắm nút. Vừa ăn nhưng vẫn nhiệt tình bắt chuyện với Đoan Tuấn mặc nhiên bên cạnh. Ngươi ăn đi. Đôi mắt đen láy của Đoan Tuấn mặc nhiên nhìn về phía lôi đài cao cao kia, nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của Lãnh Tuyệt Tâm. Nhưng hắn đã quên, Lãnh Tuyệt Tâm đã làm minh chủ một lần, tự nhiên sẽ chờ khi vừa bắt đầu luận võ mới xuất hiện. Long Thanh đâu? Đầu nhỏ nhìn giáo giác, Lăng Tây Nhi đưa mắt nhìn sang, người vừa rồi còn giống như cái đuôi sam ở phía sau, bây giờ đi đâu rồi? Nhắc Tào Tháo liền đến, chỉ là hôm nay sắc mặt của Long Thanh rất nghiêm trọng dọa người, cuối cùng cũng tương xứng một lần với bề ngoài tàn nhẫn lạnh lùng của hắn. Hắn cắn chặt môi, đôi mắt phượng đen bóng lấp lánh, nhưng lại ẩn chứa vẻ lo lắng thật sâu. Hắn không nói một lời ngồi xuống, nhìn Đoan Tuấn mặc nhiên không chớp mắt. Đoan Tuấn mặc nhiên cười vui, vươn tay siết chặt hai tay của hắn, trong ánh mắt có một tình ý dao động chỉ hai người hiểu. Ta đã thông báo cho Lục Phóng. Hắn thấp giọng nói, Đoan Tuấn mặc nhiên tiếp tục mỉm cười gật đầu, một dáng vẻ như không thèm để ý chút nào. Cái gì? Lăng Tây Nhi ăn miệng đầy dầu mỡ đưa mắt nhìn sang, mắt to chớp chớp. Không có gì, ngươi lo ăn đi. Đoan Tuấn mặc nhiên mỉm cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng hiện ra ánh mắt thương yêu. Ánh mắt đầy tình cảm đó khiến Lăng Tây Nhi sợ hãi, tim nhảy lên. Nàng đột nhiên bị nghẹn ho khan một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng. Lăng Tây Nhi, ngươi ngốc sao? Hắn vui cười tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng của nàng. Đôi mắt to đen lái nháy nháy, hồn nhiên giống như một đứa trẻ thích Lăng Tây Nhi. Ngươi không bị gì đấy chứ? Lăng Tây Nhi bấm mình thật mạnh một cái, không ngờ hắn dùng vẻ tươi cười mê hoặc lòng người này nhìn nàng. Nàng đột nhiên chợt nghĩ, mình đang ở trong mộng. Nhớ kỹ lần đầu tiên chứng kiến hắn tươi cười như vậy là trên đường đi Cẩm Tú Viên. Làm sao vậy? Ngươi không thích ta như vậy sao? Hắn càng thêm ra sức nháy nháy đôi mắt đen lúng liếng, cái miệng nhỏ nhắn bất mãn chu lên. Trời ạ! Có một dòng điện chạy thẳng đến trái tim của Lăng Tây Nhi, bàn tay nhỏ bé của nàng chợt mềm nhũng, thượng vàng hạ cám gì đó đang cầm trong tay toàn bộ rơi xuống đất, nàng cũng không kiềm chế được nữa. Vương bàn tay nhỏ bé đầy dầu mỡ, thật mạnh bốc khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoan Tuấn Mạc Nhiên lên. Trong miệng hô tiểu quỷ, ánh mắt đầy vẻ cao hứng, nàng thích Đoan Tuấn Mạc Nhiên chính là như vậy, một tiểu quỷ đáng yêu tới cực điểm. Bây giờ nàng vô cùng rõ ràng, mình có sở thích luyến đồng. Phiêu Hương Viện. Ngươi bị bắt là bởi vì nữ nhân kia? Như Ý không vui mở miệng hỏi, nàng vừa thốt lên xong, Lãnh Phiêu Hương lần nữa hít vào một hơi khí lạnh, cố nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Tuyệt Tâm. Đúng. Lãnh Tuyệt Tâm cười lạnh, bởi vì bị thương không thể uống rượu, nên chỉ có thể nhấp một hớp trà xanh. Tĩnh mịch, không khí trong phòng đột nhiên trở nên tĩnh mịch dọa người. Đôi mắt sâu thẳm của Như Ý nhìn chằm chằm Lãnh Tuyệt Tâm thật lâu, cuối cùng yên lặng cúi mặt xuống, trực tiếp bới cơm. Lãnh Tuyệt Tâm không cảm thấy có gì khác thường, vẫn ăn vui vẻ như cũ, uống cũng vui vẻ, không để nét mặt mất mát của Như Ý trong lòng. Nhưng lúc nhìn xuống, trong ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, hắn chỉ có thể làm như vậy mới ngăn cản được tình huống khó hiểu mờ ám tan vọt giữa Lăng Tây Nhi và Đoan Tuấn Mạc Nhiên lúc đó. Cũng chỉ có như vậy, Lăng Tây Nhi mới đem hắn đặt trong lòng. Hắn mím chặt môi, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười giống như đã dự tính trước, tiếp tục bắt chuyện mời hai người dùng bữa. Không khí trong phòng vẫn còn ngượng ngập, từ đầu tới cuối chỉ có Lãnh Tuyệt Tâm, một người đang cười mà thôi. Vẻ mặt của Lãnh Phiêu Hương nghiêm trọng, còn Như Ý thì phiền lòng nóng giận, hai người đều cúi đầu ăn cơm, cuối cùng thu dọn qua loa. Trong hậu viện, từng đợt gió đêm thổi qua lành lạnh, Như Ý vẫn mặc váy màu đỏ tuyệt đẹp như cũ đứng lặng trước đình, cao mày, ánh mắt lóe lên vẻ độc ác. Thật không ngờ Lăng Tây Nhi mạng lớn như vậy. Một âm thanh mềm mại từ phía sau truyền tới, Lãnh Phiêu Hương tiến lên, trong tay cầm một khẩu rượu và vài đĩa đồ ăn. Là do độc dược của ngươi quá kém cỏi. Cái gì là thất nhật truy hồn tán? Bây giờ Lăng Tây Nhi sống càng vui vẻ hơn mọi người, còn làm cho nàng phải tự ra tay, quả thật là làm chơi tay nàng rồi. Như Ý lạnh lùng hừ một tiếng. Đúng không? Vậy ngươi có biện pháp tốt gì? Quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn, người tài giỏi sẽ có người giỏi hơn. Ngay cả thất nhật truy hồn tán của nàng cũng có thể giải, thật là cao thủ. Nàng tặc lưỡi cảm thán. Như Ý lạnh lùng nghiêm mặt không nói một lời. Như Ý tỷ. Lãnh Phiêu Hương đột nhiên thay đổi giọng điệu, lạnh lùng gọi tên nàng. Làm gì? Như Ý tức giận, càng bất đắc dĩ. Từ đây về sau, không cho ngươi động đến một cọng lông của Lăng Tây Nhi nữa. Nàng làm như không có việc gì, rót cho Như Ý một chén rượu, nói chuyện với giọng điệu âm độc, khiến Như Ý rùng mình. Như thế nào? Ngươi hối hận rồi. Không phải ngươi muốn có được Nam Cung Ngọc sao? Như Ý phát run, khẩn trương ngoái đầu lại, nhìn khuôn mặt lạnh băng nhỏ nhắn của nàng. Không sai, ta hối hận rồi. Bây giờ gia đối với Lăng Tây Nhi tình đã quá sâu. Ta không muốn nhìn thấy hắn đau lòng như thế. Nếu ngươi muốn giết Lăng Tây Nhi, trừ phi giết ta trước. Bốp một tiếng, nàng đẩy bầu rượu ngã trên bàn, lập tức hương rượu nồng nặc trào ra. Hương vị ngọt ngào của rượu ngon chậm rãi chảy dọc theo bàn đá xuống đất. Lãnh Phiêu Hương, ngươi cho ngươi là ai? Mày liễu dựng thẳng, Như Ý đứng bật dậy, vẻ mặt âm độc tới cực điểm. Ta biết mình đánh không lại ngươi, nhưng trừ phi ngươi có thể vừa nhấc tay đã khiến ta mất mạng. Nếu không, ta sẽ nói tất cả với gia. Nàng nheo đôi mắt một cách tà mị, chợt cười lạnh, nụ cười duyên nhật nhạt kia làm lòng Như Ý hơi phát run. Phiêu Hương, chúng ta là chị em tốt mà. Thái độ của Như Ý mềm dẻo xuống, thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Cho nên ta sớm cảnh cáo ngươi, có bản lĩnh thì quang minh chính đại chiếm được trái tim của gia, không cần lén lút sau lưng dở loại trò xiết nhỏ này. Nàng quơ quơ cầm khăn, uyển chuyển đứng lên, nhìn bầu rượu ngon trên bàn, nhẹ nhàng lầm bầm một tiếng. Thật tiếc rượu nữ nhi hồng 30 năm này. Ngươi sẽ không đi nói cho gia chứ? Như Ý ác độc nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, nhẹ giọng nói. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi không làm thương tổn gia, nể tình chị em sâu nặng nhiều năm, ta sẽ không đem chuyện này làm tuyệt tình đâu. Lãnh Phiêu Hương không quay người lại. Lãnh Băng mở miệng. Tình chị em sâu nặng. Như Ý cười lạnh, cũng làm ra vẻ chân thành đứng lên. Không sai, tình chị em sâu nặng. Lãnh Phiêu Hương bước nhẹ nhàng rời đi. Ở trong nhà trọ vài ngày, Lâm Thanh rút cuộc quay lại, thì thầm vài câu bên tai Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Sắc mặt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên lần nữa trở nên khó coi nhìn lại. Ngươi xác định. Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngoái đầu lại, trong ánh mắt đầy tà ác và lạnh băng. Đúng, lần này thật sự không liên quan đến Lục Phóng, là do đối phương có quá nhiều người. Mỗi người đều là cao thủ trong võ lâm. Nhưng mà Lãnh Tuyệt Tâm còn bị thương. Đáng tiếc, chỉ bị thương ở cánh tay. Long Thanh ngồi xuống, uống chén trà cho thông yết hầu. 1000 binh mã cũng không thể ngăn cản sao? Đoan Tuấn Mạc Nhiên hờ lạnh một tiếng, cùng Lục Phóng không quan hệ sao? Vậy hắn đi đòi người với ai bây giờ? Thế lực của Thiên Địa Thịnh có vẻ lớn hơn nhiều so với sự tưởng tượng của chúng ta. Chỉ ngắn ngủi vài ngày, liền có thể tập trung nhiều nhân mã như vậy. Hơn nữa tin tức vô cùng linh hoạt. Nét mặt Long Thanh hơi lo lắng. Thiên Địa Thịnh sớm muộn gì cũng trở thành một mầm tai vạ. Hắn thấp giọng nói. Nếu Lãnh Tuyệt Tâm đã biết thân phận của ngươi, việc đại hội võ lâm... Long Thanh giống Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nghĩ tới khả năng đáng sợ này. Đại hội võ lâm. Từng đợt hút không khí của Long Thanh từ phía sau truyền đến, làm thân thể không ngừng phát sốt. Rốt cuộc Lăng Tây Nhi cũng từ trong sự say mê ăn uống hoàn hồn lại. Nhìn gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn dính đầy mỡ, nhanh chóng kéo tay áo lên cổ chà lau. Càng ngày càng dùng sức, dường như muốn đem da mặt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên chà sát xuống. Được rồi, không cần. Bàn tay to bắt lấy bàn tay nhỏ bé cuốn quýt của nàng, Đoan Tuấn Mạc Nhiên chậm rãi mở miệng, không có sự tức giận trong tưởng tượng, cũng không có tiếng rống giận như trong dự liệu, chỉ có sự yên lặng một cách đơn giản như vậy. Trong nháy mắt khiến Lăng Tây Nhi có cảm tưởng nàng nhận lầm người, nhìn hoa mắt. Ngươi... Nàng nói lắp rồi, bàn tay nhỏ bé bị hắn nắm chặt, một cảm giác hạnh phúc chợt tập kích nàng. Sau này nếu ta không ở bên ngươi, ngươi phải tự chăm sóc cho mình. Vương phủ vĩnh viễn là nhà của ngươi. Hắn nhàn nhạt cười cười mở miệng, vẻ mặt nghiêm trọng lạ thường. Cái gì? Nói vậy là có ý gì? Lăng Tây Nhi cố ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn không chớp theo dõi hắn, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ hoài nghi. Long Thanh, ngươi phải chăm sóc nàng thật tốt. Bây giờ lập tức đi đi. Hắn nhướng mày, nói với giọng điệu uy nghiêm. Lão đại. Long Thanh tiến lên, trong ánh mắt ẩn chứa sự không đồng ý. Hiện tại quan trọng nhất không phải là Lăng Tây Nhi mà là đại hội võ lâm, là Lãnh Tùy Tâm, là cục diện không thể khống chế được có thể xảy ra. Sự tình gấp gáp, trách nhiệm của ngươi là bảo vệ tốt Vương Phi. Hắn lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên quyết. Ngược lại hắn đối mặt Lăng Tây Nhi, cười gượng, đôi mắt đen lúng liếng chớp chớp, phản phất giống như chuyện gì cũng không xảy ra, giống như vẻ uy nghiêm trang trọng vừa rồi không phải của hắn mà là một người khác. Đã xảy ra chuyện gì sao? Lăng Tây Nhi ngơ ngác càng thêm giống như hòa thượng, không hiểu sự đời. Như thế nào nghe qua giống như giao phó di ngôn. Chuyện có lẽ còn có chuyển cơ. Long Thanh thấp giọng nói. Lục Phóng sao? Ngươi cảm giác được hắn có thể chứ? Khóe môi Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhếch lên, mang theo vẻ châm chọc. Nếu điều hắn đoán trước không sai, Lục Phóng ở nửa đường sẽ bị người kìm chân, muốn chạy tới nơi này, sợ là sẽ có một hồi ác chiến. Chỉ cần thế lực của Thiên Địa Thịnh, Lục Phóng cũng không thể ứng phó. Huống chi hắn nhìn ra bốn phía, người giang hồ rộn ràng nhốn nháo. Kế hoạch hủy bỏ, Long Thanh vội vàng nói. Có lẽ chuyện không hỏng bét như vậy, nhưng... Hắn nhìn Lăng Tây Nhi một cái, ánh mắt hiện lên yêu thương, chợt mỉm cười, nụ cười khiến tim Lăng Tây Nhi phát run. Đến lúc đó đánh nhau, ta sợ không lo được cho các ngươi nên rời đi trước. Đánh nhau? Không phải luận võ sao? Điểm đến là dừng lại thôi mà, không nghiêm trọng như vậy chứ. Lăng Tây Nhi rốt cuộc đã hiểu một chút, bàn tay nhỏ bé trái lại phủ lấy bàn tay to của hắn. Không nghiêm trọng, nhưng không phải ngươi không quen nhìn cục diện máu chảy đầm đìa sao? Nên rời đi, Isa tìm chỗ đi dạo, mua sắm, một canh giờ sau, ta đi tìm các ngươi. Nhớ kỹ, trước lúc đó không cần quay về quán trọ. Sợ một khi thân phận của hắn bị vạch trần, quán trọ cũng không phải là nơi an toàn. Lăng Tây Nhi giật mình, nghe có đạo lý, nhưng nhìn chung có cảm giác không thích hợp, quán trọ cũng không thể trở về sao. Long Thanh, mang nàng rời đi. Đoan Tuấn mặc nhiên lạnh lùng đứng dậy, bóng lưng cao ngất chuyển qua, khôi phục khí phách lạnh lùng cao ngạo. Đi thôi. Ánh mắt Long Thanh tối sầm lại, tiến lên, kéo cánh tay của Lăng Tây Nhi rời đi. Nhưng mà... Đến cùng việc đó có chỗ nào không thích hợp đây? Lăng Tây Nhi vừa đi vừa nhìn về phía sau, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cô đơn cao ngạo của hắn. Rất nhanh, ngay cả bóng lưng kia cũng bị đám người rộn ràng nhốn nháo che khuất, biến mất không còn thấy nữa. Đoan Tuấn mặc nhiên chậm rãi xoay người, nhìn phương hướng hai người vừa biến mất. Ánh mắt quả nhiên trở nên thâm trầm. Chuyến này thật sự tràn ngập hung hiểm, với võ công của hắn cũng không an tâm có thể bình yên trở ra. Nhưng hắn nhất định phải đánh Lãnh Tuyệt Tâm xuống lôi đài, chỉ cần chức minh chủ võ lâm này không phải là Lãnh Tuyệt Tâm. Khóe môi của hắn hiện ra nụ cười lạnh, chuyện cần xử lý còn rất nhiều. Hắn lưu luyến nhìn phương hướng Lăng Tây Nhi vừa biến mất lần nữa, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác ấm áp. Ít nhất trước khi lên đài có thể nhìn nàng cười vui vẻ. Hắn xoay người, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi ra phía trước. Đại hội võ lâm đã bắt đầu rồi. Sau một hồi chiên trống huyên náo, 200 tuyển thủ danh dự bắt đầu thi đấu. Quy tắc này đương nhiên chỉ áp dụng những nhân vật vô danh tiểu tốt không ai thèm để mắt tới, giống như Nam Cung Ngọc. Chân chính dòm ngó chức minh chủ võ lâm là 8 vị cao thủ võ lâm còn chưa xuất hiện kia. Những nhân vật bình thường hạng 2 không phải là đối thủ của Đoan Tuấn mặc nhiên. Từ lúc bước lên đài cho tới lúc chấm dứt, chỉ cần 2 giây đã giải quyết sạch sẽ lưu loát. Hơn nữa người nằm trên đất vĩnh viễn cũng không thể đứng dậy. Vì đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đây là quy tắc, dù có vẻ tàn khốc nhưng chân thật. Những thủ pháp tàn bạo của Đoan Tuấn mặc nhiên, thế công sắc bén, ánh mắt cao ngạo bất khuất, nhưng lại khiến các anh tài trong võ lâm nhìn với cặp mắt khác xưa. Lúc đối thủ cuối cùng nằm xuống, những âm thanh khe khẽ nói nhỏ vang lên không ngừng. Lại là một Long Tâm. Đó là tiếng than sợ hãi. 3 năm trước đây, Long Tâm chính là đánh để đi vào trận chung kết như vậy. Chỉ là người này thoạt nhìn tuổi còn trẻ hơn Long Tâm mà thôi. Chỉ khoảng 17-18 tuổi mà đã có võ công và tài nghệ cao đến thế. Người sờ râu, kẻ dựng tóc gái than, trường gian sống sao đè sống trước nằm chết trên bờ cát. Một khắc sau, khắp nơi trên mặt đất đều là thi thể. Trên võ đài lớn như vậy chỉ có Đoan Tuấn mặc nhiên, một người đứng thẳng không ngã xuống. Trên quần áo màu xanh của hắn dính đầy vết máu, nét mặt lại mỉm cười mang vẻ ngây thơ ôn hòa. Đôi mắt đen lúng liếng chớp chớp, mơ màng nhìn thi thể trước mắt. Ánh mắt kia phản phất giống như hắn chỉ là đang đi dạo chơi hoa viên lộng lẫy. Hắn chỉ tới xem náo nhiệt, đó không phải là chuyện của hắn. Hắn không phải Long Tâm, ít nhất so với Long Tâm tàn nhẫn hơn 1000 lần, gấp 1 vạn lần. Dưới đài vang lên những tiếng than sợ hãi, tiếng hút không khí không ngừng vang lên. Đánh chết một người là may mắn, nhưng đánh chết 199 người. Mọi người chấn động và kinh ngạc. Đó là hắn muốn khơi mào căm phẫn. Mỗi người trong những người lên đài này đều là cao thủ võ lâm. Chỉ cần những nhà này trả thù, sẽ khiến hắn đứng ngồi không yên. Coi như nếu hắn trở thành người ngồi trên chức minh chủ võ lâm, chỉ sợ cũng khó khiến kẻ dưới phục tùng mình. Đoan Tuấn mặc nhiên không cho là đúng. Hắn nhàn nhạt cười cười, thái độ không thèm để ý càng chọc giận anh tài võ lâm dưới đài, bọn họ vây quanh, hô to. Tại tình thế đám người trở nên bạo loạn, Lãnh Tuyệt Tâm cùng 7 vị võ lâm cao thủ rút cuộc xuất hiện. Một người trong những cao thủ đó là Lâm Kiếm Hồng. Nhìn thấy thi thể đầy đất, Lãnh Tuyệt Tâm âm độc nheo mắt lại, hắn tính toán sai lầm rồi. Vốn dự liệu Đoan Tuấn mặc nhiên kiên kỵ thân phận của mình bị bại lộ, vì thế sẽ không xuất hiện tại đại hội võ lâm. Cho dù có xuất hiện, cũng mang theo những cái đuôi, nhưng bây giờ... Hắn tiến lên, đưa ngón tay để ở chóp mũi một người đã chết, là do bị đứt tam mạch. Hắn chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt lộ ra vẻ chấn động, kinh ngạc và khó hiểu. Đoan Tuấn mặc nhiên chẳng những không mang theo những cái đuôi, hơn nữa còn đại khai sát giới. Trong 200 cao thủ đứng đầu này, ít nhất có một nửa là người của Thiên Địa Thịnh. Người quá độc ác. Âm độc lạnh lùng nheo mắt lại. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Lãnh Tuyệt Tâm đột nhiên trở nên khát máu và tà độc. Đau lòng rồi. Đoan Tuấn mặc nhiên cười hì hì, dính đầy máu tươi. mặt trắng như tờ giấy, thân hình lung lay. Những ngày này sớm muộn gì cũng chết, coi như nếu không chết tại luận võ, một hồi khi thân phận của hắn bị vạch trần, cũng sẽ như ông vỡ tổ bay ra. Hắn chỉ sớm giải quyết mà thôi. Người cố ý. Lãnh Tuyệt Tâm hút một hơi khí lạnh, ma quỷ. Bây giờ hắn rốt cuộc biết lời đồn không sai, Đoan Tuấn mặc nhiên thật sự là một con quỷ. Cảm ơn khích lệ, nhưng bây giờ ta muốn phá vỡ quy củ, khiêu chiến với ngươi. Hắn cười nhạt, ngón tay chỉ Lãnh Tuyệt Tâm, thái độ ngạo mạn tới cực điểm. Một phen đi ra, dưới đài lập tức vang lên lớn tiếng hút không khí. Gặp qua vài trăm người đồng thời không khí, tình cảnh sẽ như thế nào? Bây giờ chính là như vậy. Đoan Tuấn mặc nhiên, ngươi muốn chết. Lãnh Tuyệt Tâm lạnh lùng hô tên của hắn, một câu nói khiến tiếng hút khí lạnh ở dưới đài đột nhiên dừng lại. Hai tay của mỗi người sờ vào binh khí trong tay mình. Đoan Tuấn mặc nhiên, một cái tên đại biểu cho sự kinh khủng và quyền uy. Nhưng chính là một cái tên như vậy, khiến bao nhiêu người nhà tan cửa nát. Mấy năm qua, nhân sĩ giang hồ lập chí lật đổ triều đình chết trong tay hắn, hơn nữa hình thức bị chết. Mọi người nhìn những thi thể trên võ đài, so với tình trạng này thảm thiết hơn rất nhiều lần. Không sai, nhưng phải xem ngươi có thể giết ta không. Vẻ tươi cười nhàn nhạt của hắn đột nhiên biến mất, thay vào đó là vẻ âm độc và tàn nhẫn hiện lên trên gương mặt nhỏ nhắn. Trong nháy mắt, từ một thiếu niên nhà giàu 17-18 tuổi biến thành một con quỷ khiến mọi người đều e ngại. Đoan Tuấn mặc nhiên, ngươi không cảm thấy mình quá mức ngông cuồng rồi sao? Lãnh Tuyệt Tâm cười lạnh một tiếng, rút thanh hàng kiếm bên người ra. Giết hắn đi, giết hắn đi. Mọi người lòng đầy căm phẫn, giơ hai tay lên, lớn tiếng kêu to. Mọi người xoa tay nóng lòng muốn thử, nhưng vì kiên kỵ võ công của Đoan Tuấn mặc nhiên, nên không người nào dám tiến lên. Chỉ bằng chúng ta cùng tiến lên, bắt tên tay sai của triều đình này. Đối phó với một người như thế, cũng không cần nói đạo nghĩa giang hồ gì cả. Dưới đài có một người lớn tiếng la lên, lập tức dẫn theo sự hưởng ứng của mọi người. Không tin hắn có thể một người canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông. Cho dù võ công của hắn cao cường tới đâu, nhiều người như vậy ùa lên, đè cũng có thể đè chết hắn. Lãnh Tuyệt Tâm, ta khiêu chiến với ngươi trước, ngươi đường đường là một minh chủ võ lâm, cũng sẽ không để ý đạo nghĩa giang hồ như vậy chứ. Đoan Tuấn mặc nhiên cười lạnh, ít nhất trước mắt hắn phải áp chế Lãnh Tuyệt Tâm xuống. Bàn tay to vung lên, những tiếng phản đối rung trời lở đất lập tức biến mất không còn bóng dáng. Mọi người dùng ánh mắt sùng bái nhìn Lãnh Tuyệt Tâm, trước mắt chỉ có tài cán của hắn mới giành lại công đạo cho giang hồ. Đoan Tuấn mặc nhiên, ta biết tính toán trong lòng ngươi, nhưng Lãnh Tuyệt Tâm ta không phải là một người vong ân phụ nghĩa. Lần trước ngươi vốn có cơ hội giết ta, nhưng lại thả ta. Hôm nay ta đem ân tình đó trả lại ngươi. Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai. Ôm thanh hàng kiếm trước ngực, Lãnh Tuyệt Tâm lạnh lùng mở miệng. Được. Bàn tay to chậm rãi rút nhuyễn kiếm ở thắt lưng ra, người kiếm hợp thành một. Trong đôi mắt của Đoan Tuấn mặc nhiên đột nhiên bắn ra ánh sáng khát máu. Hai tròng mắt thâm trầm u ám, cao ngạo lạnh lùng, giống như hai hồ nước sâu không thấy đáy, lại giống như hai lưỡi dao sắc bén, đâm xuyên vào lòng người, tiến thẳng vào lòng. Trên võ đài rộng mở, thi thể nằm la liệt sớm đã được người khiêng xuống. Dưới ánh rạng đông buổi sớm, một làn khói xanh nhàn nhạt phút chốc bay đến trước mặt Lãnh Tuyệt Tâm, tựa như vô số ánh sao đang chuyển động. Lãnh Tuyệt Tâm bình tĩnh múa kiếm ứng chiến, hai bóng người một xanh một trắng trong nháy mắt đã tiếp nhau vài chiêu. Mọi người cố dụi mắt, lúc thấy rõ thì hai người đã sớm tách ra. Trên đùi của Lãnh Tuyệt Tâm có một vết thương đang chảy máu, còn thân thể có Đoan Tuấn mặc nhiên thì lắc lư vài cái, nhưng hắn rất nhanh trụ lại. Mặc dù hắn đã đấu với 200 võ lâm cao thủ, nhưng vì trên tay Lãnh Tuyệt Tâm bị thương, vì thế lực đánh ra bị thiếu đi một ít ưu thế. Lúc hắn tấn công, trên đùi lại bị thương nữa. Ngươi đã thua. Đoan Tuấn mặc nhiên cười lạnh, vẻ âm độc trong hai con ngươi càng tăng. Ngươi cũng bị thương. Lãnh Tuyệt Tâm phong bế huyệt đạo, để máu ngừng chảy, nhe mắt cười lạnh. Từ cách biểu hiện xem ra hắn đã bị thua, nhưng hắn chỉ bị thương ngoài da thịt, còn Đoan Tuấn mặc nhiên bị tổn thương nội tạng. Trong lúc so chiêu, hắn hung hăng vỗ Đoan Tuấn mặc nhiên một chưởng. Nhưng dường như Đoan Tuấn mặc nhiên muốn cầu thắng nên đã không né tránh. Đoan Tuấn mặc nhiên không nói gì, chỉ lập tức áp chế tâm mạch và khí huyết không ngừng dâng lên. Hai tròng mắt đỏ đậm, trừng mắt nhìn Lãnh Tuyệt Tâm. Đoan Tuấn mặc nhiên bị thương, đây là một cơ hội tốt, chúng ta không nên bỏ qua. Đám người bị chấn động kinh hãi rốt cuộc bừng tỉnh. Mọi người quơ binh khí ùa lên, vây quanh Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngay cả một con kiến chui không lọt. Một bên có người dìu Lãnh Tuyệt Tâm đi xuống, giúp hắn cầm máu chữa thương. Lâm Kiếm Hồng đứng xa xa nhìn, hai con ngươi lạnh lùng, tà mị nheo lại, hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Hắn đang tự hỏi nên giúp Đoan Tuấn Mạc Nhiên hay là không giúp. Nếu nói đạo nghĩa, hiện tại Đoan Tuấn Mạc Nhiên là người mà mọi người đang chỉ trích. Nếu nói cá nhân, hắn không ngờ Đoan Tuấn Mạc Nhiên lại đối xử với Yên Chi hung ác như vậy. Hắn do dự, chỉ đứng xa xa không bước đến tham gia trận hỗn chiến, cũng không giúp đỡ. Xa xa nhìn lại, âm thanh từ võ đài truyền tới, Lăng Tây Nhi không ngừng đi về phía sau ngóng nhìn. Nhưng vì đám người đông quá, vì vậy nàng không nhìn thấy gì cả. Long Thanh, ngươi nói đi, Đoan Tuấn Mạc Nhiên chắc chắn không có gì nguy hiểm. Nàng ngoái đầu lại, nhìn vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm của Long Thanh, gương mặt tuấn tú cũng lạnh lùng tàn nhẫn tới cực điểm, nàng nhẹ giọng hỏi. Long Thanh trầm mặt, trong ánh mắt bắn ra những tia hoang mang trầm trọng. Ngươi không mở miệng là có ý gì? Chẳng lẽ... Lăng Tây Nhi dừng bước, nàng rốt cuộc biết chỗ nào không bình thường rồi. Lúc nãy dưới võ đài, Đoan Tuấn Mạc Nhiên không ngờ cười với nàng, nói chuyện cũng giống như giao phó hậu sự. Nàng làm dơ khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn cũng không tức giận, chẳng lẽ... Nàng đột nhiên xoay người, chạy đến trước mặt Long Thanh. Nhón gót, hung hăng nắm áo của hắn lên. Ngươi nói mau, có phải Đoan Tuấn Mạc Nhiên đang gặp nguy hiểm? Long Thanh nghiêm trọng nhìn nàng một cái, gật đầu. Lãnh Tuyệt Tâm đã biết thân phận của lão đại, nếu đem thân phận của hắn công khai... Hắn nói không được nữa, không dám tưởng tượng bị mấy trăm võ lâm cao thủ bao vây tấn công. Từ trước đến nay, triều đình và võ lâm không can thiệp chuyện của nhau. Đoan Tuấn Mạc Nhiên muốn lấy thân phận vương gia lên làm minh chủ võ lâm, tuyệt đối là chuyện không thể nào. Cho nên hắn đang mạo hiểm, mục tiêu của hắn không phải chức minh chủ võ lâm mà là Thiên Địa Thịnh. Hắn muốn gây cho Thiên Địa Thịnh một đả kích chí mạng. Vậy tại sao hắn còn muốn đi chịu chết? Chẳng lẽ giải quyết vấn đề của Thiên Địa Thịnh chỉ có biện pháp này sao? Lăng Tây Nhi ngẩng cao đầu hét ầm lên. Tên đầu đất này, còn rừng xanh thì lo gì không có củi đốt. Giang Sơn cũng không phải là Giang Sơn của một mình hắn. Tại sao muốn báo mạng như vậy? Tại sao? Nàng tức giận rống lên một tiếng, giống như phát điên chạy về phía sau. Chạy được vài bước, nàng chạy ngược lại, tiếp tục hung hăng nắm chặt áo Long Thanh. Nhanh đi, ngươi có võ công, có thể giúp hắn, nhanh đi. Nàng muốn khóc, nước mắt trong suốt viền quanh khóe mắt, bị nàng ép trở về. Nhiệm vụ của ta là bảo vệ an toàn cho ngươi. Giọng của Long Thanh lạnh lùng nói, hắn làm sao không muốn cùng chết cùng sống với Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nhưng mà... Hắn nhìn Lăng Tây Nhi trói gà không chặt một cái, lắc đầu, những lời nói của Đoan Tuấn Mạc Nhiên kia chính là đem Lăng Tây Nhi giao cho hắn. Hắn muốn bảo đảm an toàn cho Lăng Tây Nhi. Ngươi bị đần hả? Lăng Tây Nhi gào lớn, quả đấm nhỏ hung hăng đấm vào ngực Long Thanh. Ta chỉ là một nữ tử bình thường, không ai gây khó dễ cho ta. Bây giờ Đoan Tuấn Mạc Nhiên đang gặp nguy hiểm. Ngươi nhanh đi mà. Còn Lục Phóng kia nữa, cũng nên đi đi. Đoan Tuấn Mạc Nhiên không thể chết được. Chần chờ một hồi, Long Thanh đưa tay vào trong ngực, sờ soạn lấy ra một hộp ám khí đưa cho Lăng Tây Nhi. Đây là Bảo Vũ Lê Hoa Châm, ấn cái nút xuống, độc châm sẽ bắn ra. Ngươi giữ đi, có lẽ có chỗ dùng. Hắn nhanh chóng nói xong, bóng người màu đen nhón lên, tựa như ngôi sao sáng vụt biến mất. Lăng Tây Nhi cất hợp ám khí vào trong ngực, vén váy lên, bước chân chạy vội đi, chỉ có thể ngu ngốc chạy về phía trước. Vừa chạy nước mắt rơi rơi, tiếng gió vù vù vụt qua. Trong lòng trong mắt chỉ có một ý niệm, nàng nhất định không để Đoan Tuấn Mạc Nhiên chết. Đây là một cuộc ác chiến, thi thể vương vãi khắp nơi trên mặt đất, không có một thi thể nào toàn vẹn, hoặc là thiếu cánh tay, hoặc là thiếu chân. Còn có thi thể càng thê thảm vô cùng chính là thiếu trái tim. Quả tim bị găm trên thân kiếm, sau khi xoay vòng trên không trung, rơi xuống trên mặt một người khác. Người đó vẫn còn một hơi thở, co quắp, run run. Dùng chân tay đã bị gãy lục lọi linh kiện trên người mình, thậm chí có người kéo nửa đoạn thân thể trên mặt đất lê tới lui. Tiếng kêu rên sắc bén từ trong miệng thốt ra, tựa như oan hồn ma quỷ dưới địa ngục thê thảm và kinh khủng vô cùng. Trên người Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã bị thương tích đầy mình, nhuyễn kiếm không thể chống đỡ thân thể hắn, chỉ có thể tựa người trên giường. Ánh mắt vẫn âm độc như cũ, khí phách mười phần, giống như một anh hùng kiêu ngạo chân chính.